Phượng nghịch thiên hạ, chương 1158, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com, vì tình cảm này mà Hiên Viên Cần hủy diệt ước định với Yểm. Song nàng đã lỡ ký khế ước với Yểm nên ở thế khó xử, đúng lúc ấy Cây Kết Ngạnh bị trọng thương. Cây Kết Ngạnh thích Tu La Vương lâu càng, nhưng hắn chỉ muốn lợi dụng thuật chiêu hồn của nàng để thức tỉnh ma thú địa ngục. Nàng bị hắn bắt tới hồ máu địa ngục, Yểm cùng Tiêu Cần được huyễn linh thú trợ giúp tới cứu Cây Kết Ngạnh. Trong cuộc chiến ấy, Cây Kết Ngạnh bị Minh cắn nuốt, không cam chịu trở thành quái vật nên nàng dùng bùa chú nguyền rủa cả thành Tu La phải đoạn tuyệt tình ái, ai nảy sinh tình cảm đều bị Minh cắn nuốt. Riêng các đời Tu La Vương phải tự tay giết người mà hắn yêu nhất mới được leo lên đế vị. Trên đường chạy trốn, theo yêu cầu của huyễn linh thú, Cây Kết Ngạnh niệm chú sẽ để lại người có huyết thống thuật chiêu hồn tới ký khế ước với nó. Trước khi chết, Cây Kết Ngạnh triệu hồi vô số hồn phách tiến vào lục hồn phong ấn, chuyển hóa thành một khối hắc ngọc giao cho Tiêu Cần. Tiêu Cần đặt tên cho nó là Vạn Thú Vô Cương, cả hai cùng ký khế ước với Vạn Thú Vô Cương để lợi dụng uy lực của nó. Tống Vân Xương Thánh Quân của Điện Quang Diệu thích Hiên Viên Cần cùng nàng nghiên cứu cách luyện chế thất phá đan. Nhưng đúng lúc này Hiên Viên Cần lại có thai với Ngụy Tử Diêu, Tống Vân Xương hết sức tức giận dùng kế hại Ngụy Tử Diêu để hắn thành thân với công chúa La Gia. Hiên Viên Cần biết Ngụy Tử Diêu cưới người khác liền đau khổ, cảm giác bị phản bội lần thứ hai xuất hiện, nhưng vì yêu hắn nên không thể động thủ. Yểm đưa Hiên Viên Cần rời đi, trên đường đụng phải năm vị vương gia của Tư U Cảnh. Lúc này Dạ Vương phi của Tiêu Lan khó sinh, muốn lấy ngọc định hồn trong tay Tiêu Cần. Lôi Nộ thương lượng với Tiêu Cần sẽ giúp nàng có đủ 5 loại chú ấn để áp chế sức mạnh của Vạn Thú Vô Cương, đổi lại Tiêu Cần giao cho họ ngọc định hồn về cứu Dạ Vương phi, mẹ của Chi Chi sau này đó. Có được 5 loại chú ấn, Hiên Viên Cần mang Vạn Thú Cô Cương tới thành Tu La, đánh bại Lệ Tà cùng Thiên Quỳ, bắt họ ký khế ước thần phục Vạn Thú Vô Cương. Tu La Vương lâu càng bị Hiên Viên Cần đánh bại, sau đó hắn nhận ra bản thân thích Hiên Viên Cần, đúng lúc này Minh xuất hiện cắn nuốt lâu càng, biến hắn thành quái vật. Cũng trong cuộc chiến này, Yểm bị tác động của Thiên Quỳ nên mắt biến thành màu đỏ, trở thành ma thú. Dạ Vương phi sinh một công chúa, đặt tên là Tiêu Dao, nhưng vì mệnh bàn xuất hiện dự báo điểm xấu nên Dạ Vương ôm Tiêu Dao tới rừng rậm Phù Quang, phát hiện quả trước mộng. Loại cây này 100 năm mới nở hoa một lần, hoa nở sẽ sinh ra trước mộng thú. Dạ Vương phong ấn Tiêu Dao vào quả trước mộng, trở về Tư U Cảnh thì cuộc chiến giữa Tiêu Cần và năm vị vương gia đang diễn ra. Tiêu Cần đã uy hiếp Tiêu Lan, làm cho Tư U Cảnh vĩnh viễn chìm trong bóng tối, không được phép xuất hiện dưới ánh mặt trời của Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp. Yểm cùng Hiên Viên Cần rời đi, sau đó Hiên Viên Cần phát hiện từ lúc áp chế Vạn Thú Vô Cương, thấy nó vẫn quấn quýt lấy Yểm. Vì nàng có 5 loại chú ấn nên Vạn Thú Vô Cương không thể làm càn với nàng. Nhưng Yểm càng ngày càng bị nó lấn lướt, mỗi lần Yểm nhìn thấy máu liền bộc phát ma tính, bắt đầu hóa hồn. Tống Vân Xương đưa Yểm cùng Hiên Viên Cần tới Điện Quang Diệu nghiên cứu cách áp chế ma tính cho Yểm. Sau Tống Vân Xương lại dùng mưu kích thích Yểm nhập ma, Hiên Viên Cần cứu Yểm cùng trốn chạy khỏi. Góc truyện audio.com, Điện Quang Diệu trốn tới gốc cây bất tử mà Hồng Hoa Xà Vương trú ngụ. Tại đó, Hiên Viên Cần sinh ra Hiên Viên Vấn Tình. Tống Vân Xương đuổi tới, Hiên Viên Cần chiến đấu, song lúc này Yểm đã nhập ma. Hiên Viên Cần trốn tới Vạn Thú Cung, tại đó sinh ra Hiên Viên Vấn Thiên, song đứa bé đã chết. Hiên Viên Cần dùng Vạn Thú Vô Cương triệu hồi hồn phách cứu sống Vấn Thiên. Sau Yểm và Vô Cương đuổi tới Vạn Thú Cung, Hiên Viên Cần đã phong ấn thành công Vô Cương, nhưng vì vừa sinh nở, lại chiến đấu không ngừng nên Hiên Viên Cần chết. Yểm thoát khỏi nhập ma, hối hận khôn nguôi, mang Vấn Thiên về chỗ cây bất tử nuôi lớn. Nguyệt và Dực cưới nhau, sinh sống ở nước Bắc Diệu. Một hôm sứ giả nước Nam Dực gửi phong thư nói Thái Hậu, mẹ Chiến Dã, sắp qua đời, muốn gặp Nguyệt lần cuối. Nể mặt Chiến Dã, Nguyệt lên đường đi nước Bắc Diệu, nhưng lại rơi vào bẫy do Thái Hậu và Hiên Viên Vấn Tình đặt ra. Hiên Viên Vấn Tình đã thay đổi thời không, khiến Nguyệt rơi vào một thế giới mà không ai biết sự tồn tại của Nguyệt. Tất cả mọi người vẫn tồn tại, ngay cả trường công chúa Huệ Văn cũng vẫn còn sống. Nhưng Chiến Dã, Phong Liên Dực, Đông Lăng, đều không hề biết Nguyệt. Ở thế giới này, chỉ Tống Mịch, Hiên Viên Vấn Tình biết sự tồn tại của Nguyệt mà thôi. Nguyệt bị kết án ám sát Thái Hậu, bị Chiến Dã phát lệnh truy nã, trên đường trốn chạy Nguyệt phán hiện anh Dã còn sống, và hiện là tiểu thư của Hà Gia, biểu muội của Tào anh Dã. Tuy nhiên anh Dã cũng giống những người khác, hoàn toàn không biết Nguyệt là ai. Ở thế giới này Phong Liên Dực và Ngụy Yên Nhiên sinh được một tiểu công chúa tổ chức sinh nhật, Phong Liên Dực cũng cô biết đến sự tồn tại của Nguyệt. Nguyệt quyết tâm tìm ra nguyên nhân vì sao tất cả mọi người đều cô nhận ra mình, dường như mọi ký ức về nàng đều đã bị xóa sạch, cuối cùng phát hiện ra là do Tống Mịch và Hiên Viên vấn tình. Nàng trà trộn vào điện Quang Diệu. Ngoại truyện tới đây là ngừng. Cách chương.